Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 862. Chương 862, như thế nào chứng minh Thục Quốc? Bởi vì hắn thiên nhiên địa lý phương vị sơn thủy ngăn trở, cho nên mặc dù thời kỳ này các nơi chịu đủ chiến loạn nỗi khổ, nhưng Thục Trung Chư lại tốt hơn rất nhiều. Thiệu Dương, Chu Tước bọn hắn đi theo Ích Châu quan lại cùng nhau đi tới, nhưng thấy trong thành hay là lộ ra một cỗ hân hoan an bình khí tức. Thiệu Dương không khỏi âm thầm gật đầu, cái này cũng liền có hợp tác cơ sở. Rất nhanh, Thiệu Dương một đoàn người đã đi tới phủ Châu Mục, liền có Lưu Bị dưới tay Lý Khôi ở nơi đó chờ. Nhìn thấy Thiệu Dương một nhóm, liên tục đưa tay hướng mời. Vị này chính là Thiệu Dương a, mời mời. Song phương tập tục có chênh lệch gì? Lý Khôi thật đúng là rất ít dạng này gọi thẳng đối phương tính danh. Bất quá đối phương đã tập tục như thế, cũng là chẳng có gì lạ. Thiệu Dương vui vẻ cất bước, nhưng rất nhanh, Lý Khôi liền không khỏi nhíu mày. Cái này, vị này Chu Tước, là nữ tử, cũng muốn tiến vào a? Thiệu Dương sững sờ, bất quá rất nhanh kịp phản ứng. Không khỏi cười nói, không tệ, tại chúng ta một đời kia giới, nữ tử cùng nam tử địa vị giống nhau. Vị này Chu Tước tiền bối cũng là thông u cảnh tu vi, tự nhiên nên cùng nhau đi vào. Tốt a, Lý Khôi nhưng cũng không phải cổ hủ. Huống chi những người trước mắt này rõ ràng cũng có được văn minh của mình, tự nhiên đáng giá tôn trọng. Lý Khôi liền mời bọn hắn tiến vào phủ đệ. Thiệu Dương, Chu Tước bọn hắn theo Lý Khôi một đường đi vào, rất nhanh liền nhìn thấy đại danh đỉnh đỉnh Lưu Bị Lưu Huyền Đức. Thiệu Dương kỳ thật đã không chỉ một lần tiến vào Tam Quốc thế giới, cũng gặp phải cái này một thế giới rất nhiều danh nhân. Lúc này lại nhìn Lưu Bị, quả nhiên cũng là nhân trung long phượng, trách không được có thể tại cái này Tam Quốc trong loạn thế bộc lộ tài năng to lớn một phương. Mà Lưu Bị tả hữu, văn có Gia Cát Lượng, pháp chính Tôn Càn bọn người, võ có Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân bọn người, có thể nói là nhân tài đông đúc, quần anh hội tụ. Đương nhiên, Lưu Bị bày ra như vậy đội hình, ngược lại không phải vì trấn nhiếp Thiệu Dương, quan trọng hơn hay là cùng nhau đến tham tường dưới Thiệu Dương mang tới quốc thư. Cho nên, nhìn thấy Thiệu Dương bọn hắn tiến đến, Lưu Bị tự mình đứng dậy, hướng Thiệu Dương, Chu Tước mời nói, hai vị chính là Thiệu Dương tiên sinh, Chu Tước tiên sinh a. Trước đó thấy quốc thư bên trên lưu lại, đã đối với hai vị mười phần chờ mong. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên gặp mặt càng hơn nghe danh. Lưu Bị khách khí, Thiệu Dương khiêm tốn, Lưu Ích Châu quá khiêm tốn. Lưu Ích Châu mới là nhân trung long phượng, cho nên dẫn tới chúng văn võ lương tài hợp nhau. Câu này, có thể nói là đem Lưu Bị, cùng hắn một đám thủ hạ đều cho khen đi vào. Trong lòng mọi người hơi thả lòng. Nói thực ra, mặc dù Thiệu Dương một mực khách khí, nhưng căn cứ cái kia một phong quốc thư, bọn hắn thế nhưng là hết sức rõ ràng. Chớ nhìn trước mắt người này tuổi trẻ, lại là chân chính thông u cảnh đại lão. Thông u cảnh giới, bọn hắn cái này một thế giới bên trong, cũng chỉ có trong truyền thuyết những nhân vật kia mới đạt tới dạng này cấp độ. Song phương lẫn nhau khách sáo một phen, Lưu Bị cũng không có quá vòng vo, rất nhanh liền nói về chính đề bên trên. Hắn đem Thiệu Dương cái kia một phong quốc thư lấy ra đặt ở trước mắt, chậm rãi mở miệng nói, Thiệu Dương tiên sinh, chúng ta đã nhìn ngươi đưa tới quốc thư, bất quá phía trên nói tới sự tình, thực tế quá mức khó có thể tin. Này thời gian, coi là thật có khác biệt thời gian chiều không gian, khác biệt văn minh tồn tại. Thiệu Dương mỉm cười, ta xuất hiện ở đây, chính là chứng minh tốt nhất. Lưu Bị minh bạch hắn ý tứ, trên thực tế hắn kỳ thật đã tin tưởng bảy phần, dù sao rất rõ ràng, cái này Thiệu Dương tuyệt không phải bọn hắn cái này một thời đại người. Hắn lời nói cử chỉ, quần áo cách ăn mặc, đều rõ ràng là một loại khác văn minh vết tích. Nhưng việc này trọng đại, như thật đáp ứng đối phương, như vậy rất có thể cần tốn hao bọn hắn đại lượng tinh lực đối với việc này. Tư sự tình trọng đại, không phải do bọn hắn không thận trọng làm việc, cho nên Lưu Bị cũng không có vội vã đáp ứng. Lúc này, dưới tay hắn Tôn Càn đã hiểu ý, cho nên Tôn Càn cười một tiếng, hướng Thiệu Dương bọn hắn nói, Thiệu Dương tiên sinh, chúng ta cũng không phải đang hoài nghi lời của ngươi nói. Chỉ là khác biệt thời gian, chiều không gian, văn minh khác nhau mà nói. Thực tế có chút vượt qua ta lý giải. Cho nên, Thiệu Dương tiên sinh có thể hay không cho ra đến một chút chứng minh. Chu Tước nhìn về phía Thiệu Dương. Kỳ thật chuyện này nói khó cũng khó. Nói đơn giản cũng đơn giản. Tỉ như bọn hắn có thể tùy ý kể một ít tương lai chuyện sẽ xảy ra. Như vậy chỉ cần về sau ứng nghiệm, cái kia tự nhiên là nói rõ lời của bọn hắn không giả. Chu Tước trong lòng đang nghĩ lấy biện pháp như vậy, nhưng là Thiệu Dương lại là trầm ngâm. Loại phương pháp này có lẽ cũng được, nhưng chưa hẳn có thể có bao nhiêu nắm chắc. Rất sớm là hắn biết, mỗi một cái mảnh vỡ thời gian kỳ thật đều là độc lập thế giới. Bọn hắn có mình thôi diễn, phát triển, chưa hẳn liền cùng nguyên tắc giống nhau. Lại tăng thêm có bọn hắn can thiệp, đặc biệt là làm ra tiên đoán. Ai biết sẽ có hay không có biến hóa khác. Cho nên, Thiệu Dương vẫn là chuẩn bị dùng biện pháp khác. Nhìn quanh giữa sân đám người một phen, nhưng thấy ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn. Liền ngay cả Lưu Bị cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, Lưu Bị còn giả mù sa mưa hướng Tôn Càn quát lớn một tiếng. Không được đối với Thiệu Dương tiên sinh vô lễ. Thiệu Dương lòng dạ biết rõ, Tôn Càn kỳ thật chính là thay mặt Lưu Bị hỏi ra vấn đề. Lưu Bị như thế quát lớn, cũng bất quá là một cái hát mặt đỏ, một cái hát mặt trắng mà thôi. Quả nhiên, Tôn Càn vội vàng giả vờ như bồi tội bộ dáng. Là ta vô lễ, thứ tội, Thiệu Dương cười cười, tự nhiên sẽ không theo bọn hắn so đo cái này. Lại nói, bọn hắn sẽ có băn khoăn như vậy, đương nhiên cũng hoàn toàn có thể lý giải. Cho nên, sau khi suy nghĩ một chút, Thiệu Dương mở miệng nói, ngược lại là có một ít trò vặt, có lẽ có thể bác chư quân vui lên, chứng minh một chút ta lời nói. Như thế, làm phiền tiên sinh, Lưu Bị vội vàng mở miệng, tất cả mọi người hướng Thiệu Dương trông lại, liền ngay cả Chu Tước cũng không khỏi tò mò nhìn về phía Thiệu Dương, muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng sẽ có ý định gì. Liền gặp Thiệu Dương chậm rãi duỗi ra hai tay liên tục huy động, vạch ra vô số ấn phù, từng đạo tinh diệu chỉ quyết, tựa hồ ẩn chứa vô tận ảo diệu. Dần dần, liền gặp đang Thiệu Dương trước người, một đạo óng ánh tinh hà chậm chậm hiển hiện ra. Tinh hà mà đám người chính nghi hoặc lúc, bỗng nhiên trong lòng khẽ động, trước mắt cái kia một đạo tinh hà đã bắt đầu phát sinh biến hóa. Liền gặp bên trong vô số tinh quang lấp lóe, đúng là diễn hóa xuất từng màn mỹ lệ vô cùng tràng cảnh. Kia là Thương Hiệt tạo chữ, Cự Lộc chi chiến, không sai, kia là xe chỉ Nam A, Tây Chu, Lưỡng Hán. Hiện trường chút này nhiều đều là bác học chi sĩ, cho nên tự nhiên rất nhanh liền từ Thiệu Dương hai tay ở giữa tinh hà chỗ diễn hóa tràng cảnh bên trong, nhìn trộm đến chúng chỗ biểu tượng ý nghĩa, mà coi như những cái kia chữ lớn không biết võ tướng. Đối với trong đó một chút kinh điển chiến dịch, tự nhiên cũng đều là nghe nhiều nên thuộc, cho nên đây là vị này Thiệu Dương tiên sinh đang diễn hóa dòng sông lịch sử. Nhưng rất nhanh, đám người liền phát hiện khác biệt. Nhưng thấy Lưỡng Hán từng màn tràng cảnh diễn hóa về sau, thế mà vẫn không có kết thúc, mà là tiếp tục diễn hóa lấy. lại có rất nhiều xa lạ tràng cảnh xuất hiện, mà những thứ này tràng cảnh, cũng như từng cảnh tượng lúc trước, chỉ là lấy ra rất có ý nghĩa tượng trưng sự kiện. Cũng chính là những sự kiện này, tạo thành đạo này hoàn chỉnh dòng sông lịch sử. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.